Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Tiêu Tuyết dừng đột ngột. Cố Như Hà cũng mặt mày biến sắc, cắn quay sang Cố Như Hải, giọng đầy trách móc. Đại ca, đối với em ruột mà anh đối xử như vậy sao? Em là em ruột của anh đó, anh nỡ lòng nào để con gái sỉ nhục em? Anh thật sự đành lòng nhìn em vào tù? Từng câu từng chữ đều là lời buộc tội, giọng điệu như muốn xông lên ăn tươi nuốt sống người khác. Cố Như Hải lạnh lùng nhìn Cố Như Hà, mày còn mặt mũi nào chất vấn tao? Đây là thái độ cầu xin, mày là em tao không sai, nhưng tao không phải cái máy rút tiền cho mày vơ vét. Hiểu Thanh nói đúng, không phải chúng tôi cầu xin mày. Chuyện xấu xa của mày, mày không giải quyết được, còn mặt mũi nào đến đây đòi hỏi? Mượn tiền cũng phải có cách, Hiểu Thanh hỏi. Mày ú ớ không trả lời được tiền đi đâu, không giải thích nổi tiền tiêu vào việc gì. Chỉ biết đòi tao bỏ tiền, tiền của tao không phải gió thổi đến, muốn tao giúp thì nói rõ sự tình. Hồng Mai Hương là ai? Quan hệ với mày thế nào? Liên quan gì đến số tiền này? Nếu không, mày dẫn người của mày về ngay, đừng hòng lấy tiền dễ dàng. Lời này chặn đứng mọi ý đồ của Cố Như Hà, khóa chặt con đường của hắn. Cố Như Hà sốt ruột. Giờ phải làm sao? Tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát, những kế hoạch và lý lẽ hắn chuẩn bị kỹ lưỡng bỗng trở nên vô dụng. Hắn liếc nhìn Cố Hiểu Thanh đang bình thản đứng đó, cô cháu gái này giờ trở nên thâm sâu khó lường. Mọi câu trả lời và lý do hắn nghĩ ra đều bị cô bé 18 tuổi nhìn thấu. Nhìn sang Tiêu Tuyết đang trừng mắt, hắn biết không thể không nói. Nhưng một khi nói ra, không chỉ mất mặt, mà gia đình cũng tan nát. Nhưng không nói, thái độ của Cố Như Hải đã rõ ràng, không thành thật thì đừng hòng lấy tiền. Khoản thiếu hụt trong sổ sách của hắn là thật, nếu không vì mấy khoản hoa hồng không về kịp, hắn đã không nghe lời Hồng Mai Hương bày mưu lừa tiền nhà họ Cố. Giờ đúng là lên lưng cọp khó xuống, trong lòng hắn không khỏi thán phục Cố Hiểu Thanh, con gái đại ca thông minh lanh lợi, con gái hắn không thể so sánh được. Thời thế không chiều người, sao lại bị Cố Hiểu Thanh nhìn thấu chứ? Cố Như Hà cảm thấy cô cháu gái này như bị yêu quái nhập, phiền phức vô cùng. Đại ca, em nói, nhưng chuyện này chỉ nói với mình anh. Hắn biết không thể trốn tránh được nữa. Cố Như Hải khinh bỉ, không phải ông xem thường em trai, nhưng một trí thức mà không hiểu đạo lý đơn giản thế này. Chẳng phải chuyện ai cũng đoán ra sao, người chậm hiểu như ông còn biết, huống chi cả nhà đây đâu phải kẻ ngốc. Tiêu Tuyết vung tay tát một cái đánh bốp vào mặt Cố Như Hà. Tiếng tát vang lên khiến hắn hoàn toàn gục ngã. Mày nói ngay, mày coi tao là đồ mốc à? Ai chẳng biết là chuyện gì? Mày nói rõ cho tao nghe. Cố Như Hà nghiến răng, đã đến nước này thì còn gì để mất. Tiền còn lại, em đưa hết cho Lý Mai Hoa. Nói xong, hắn cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ai. Thái độ như lợn chết không sợ nước sôi. Cố Như Hải đau lòng. Đây là em trai mình, người mà cả đời ông hy sinh nuôi dưỡng. Có học vấn, có địa vị khiến người khác nể trọng, nhưng bên trong lại bẩn thỉu đến thế. Vừa dùng tiền công nuôi gái, vừa nghĩ ra lý lẽ lừa tiền anh trai. Đúng là em trai tốt, Cố Hiểu Thanh nắm tay bố, an ủi xoa dịu lòng bàn tay chai sạn vì những năm tháng nhọc nhằn. Cụ ông Cố bật ngồi dậy, nếp nhăn trên mặt như hằn sâu hơn. Đôi mắt lóe lên ánh giận dữ và xấu hổ. Môi run run chỉ vào Cố Như Hà. Mày, cút ngay, tao không có đứa con như mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói như rút hết sinh lực của cụ, rồi cụ ngã vật xuống giường. Cố Như Hải đỡ cụ lên, cụ già mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Cố Hiểu Thanh cũng giật mình, cô chạy vội ra ngoài hô. Chị ơi, khởi động xe nhanh, ông nội ngất rồi, đưa đến bệnh viện huyện ngay, nơi gần nhất là bệnh viện huyện. Dù sao cũng phải cố. Không kịp lên tỉnh, Cố Như Hải bế cụ ông chạy ra ngoài. Cố Như Hà từ dưới đất bật dậy, đờ đẫn một lúc rồi cũng lao theo. Chiếc xe chở Cố Như Hải, Cố Như Hà và cụ ông hướng về bệnh viện. Ở nhà chỉ còn cụ bà, Lý Tuyết Mai, Tiêu Tuyết và bốn đứa trẻ. Lý Tuyết Mai còn đỡ, Tiêu Tuyết thì hoàn toàn suy sụp. Lần này cụ ông ngất vì Cố Như Hà, nếu cụ không qua khỏi, họ cũng hết đường sống. Dân làng xì xào bàn tán, nhiều người nhìn thấy xe Cố Như Hải chở cụ ông và Cố Như Hà đi, trông cụ rất yếu. không biết nhà họ Cố lại xảy ra chuyện gì. Cố Hiểu Thanh kéo Lý Tuyết Mai ra một góc nói chuyện. Mẹ, ông nội trông không ổn lắm. Lý Tuyết Mai cũng phiền lòng. Về quê một chuyến mà bao chuyện xảy ra. Vừa rồi bà không ở trong phòng, nhưng tiếng ồn lớn thế, bà nghe rõ mồn một. Biết được Cố Như Hà dùng tiền công nuôi gái, rồi lừa tiền nhà mình, bà tức giận vô cùng. Rõ ràng thấy nhà mình có tiền, nên tìm đến lừa đảo. Lý Tuyết Mai chán ngán những rắc rối từ nhà chồng. Vừa dứt được Cố Như Sơn, lại đến Cố Như Hà. Người ta anh em hòa thuận giúp đỡ nhau, nhà mình thì toàn chuyện xấu xa. Ba anh em trong nhà, nếu biết thương yêu nhau, sẽ cùng nhau phát triển. Đây là quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, tương thân tương ái để gia tộc hưng thịnh. Nhưng nhìn nhà họ Cố, đúng là tự chuốc lấy diệt vong. Cách chương.